Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, nanh trắng tự sát. Alo, xú thí Yamanakavia, chờ ta một chút. Yamanakavia vừa nghe thanh âm liền biết rõ gọi hắn là Obito. Từ Yamanakavia tại lớp học bài danh chúng phải đệ nhất tên Obito không phục đối tượng từ Kakashi. Một người, gia tăng đến hai cái. Kakashi một dạng không để ý tới Obito khiêu khích. Thỉnh thoảng bị Obito bức bách, Kakashi chỉ biết đánh no đòn Obito một ngừng. Mà không giống với Kakashi, Yamanakavia cho tới bây giờ sẽ không tức giận. Một cái là người của hai thế giới hơn 30 tuổi đại thúc định lực vẫn là rất cường đại. Cứ như vậy Obito đối với. Đúng, Yamanakavia gọi biến thành xú thí Yamanakavia. Obito. Người hôm nay cư nhiên không có đến muộn. Hôm nay không có gặp phải lão nãi nãi. Gặp phải, bất quá ta không có giúp đỡ. Vì cái gì? Người không phải thích nhất trợ giúp người khác. Hừ, hôm qua ngày ta nghe được cái này lão nãi nãi cùng những người khác cùng một chỗ trên anh trắng. Đại nhân, Yamanaka vi ảnh phân thân cho tới bây giờ đều là để xuống một cái học liền giải trừ. Mà bản thể hai tháng này tới nay càng là không ra khỏi cửa hai môn không giảm. Y xin tu luyện chữa bệnh nhẫn thuật. Căn bản không chú ý tới trong thôn nói bóng nói gió. Obito, nanh trắng đại nhân xảy ra chuyện gì? Xú thí Yamanakavia, người không biết rõ. Yamanakavia lắc đầu một cái. Obito thở dài nói đến. Đúng như vậy. Nanh trắng đại nhân cùng một người đồng bạn cùng đi xa nhẫn thôn chấp hành nhiệm vụ bí mật. Xa nhẫn thôn bày cạm bẫy đem nanh trắng đại nhân đồng bạn vây khốn. Nanh trắng đại người chọn buông tha nhiệm vụ. Cứu vớt đồng bạn. Ta nghe nói cái này nhiệm vụ tạo thành thôn tổn thất to lớn. Các thôn dân vì vậy đối với. Đúng. Nanh trắng đại nhân sản sinh bất mãn. Nhất nhượng người tức giận là. Ba ngày trước bị nanh trắng đại nhân cứu trợ đồng bạn cũng ngược lại chỉ trích nanh trắng đại nhân, quả nhiên là chuyện này. Hiện tại đã là Konoha 38 năm. Nguyên tác Lý Tạp Kashi bởi vì cha chết bị đả kích lớn lựa chọn trước thời hạn tốt nghiệp. Vì phụ thân chính tên. Như vậy đúng hạn giữa đến xem Hatake Sakumo chết hẳn chính là cái này mấy ngày. Kakashi là Yamanakavia là số không nhiều công nhận bằng hữu. Hatake Sakumo cùng cha mẹ của hắn cũng là quan hệ không cạn. Vô luận như thế nào Yamanakavia đều không biết nhượng Hatake Sakumo chết. Obito, người trước đi trường học đi. Ta có điểm sự tình một hồi liền đến. Yamanakavia không biết rõ Hatake Sakumo cụ thể vào giờ nào. Tự sát, duy nhất có thể xác định là Hatake Sakumo chết ở vị kia đồng bạn chỉ trích hắn mấy ngày sau. Obito mới vừa nói là 3 ngày trước, kia tự sát rất có thể phát sinh ở hôm nay, hoặc là rõ ràng ngày. Nhánh đi Obito sau đó, Yamanakavia quay đầu hướng lấy Kakashi ra chạy như bay. Lấy hắn cường hãn tinh thần lực đi qua một lần địa phương chắc chắn sẽ không quên. Yamanakavia quen việc dễ làm đi tới Hatake ra. Hatake ra không người giữ cửa. Tại Konoha trừ Hokage không ai dám tự tiện xông vào Hatake ra. Yamanakavia gặp bốn bề vắng lặng trực tiếp vào Hatake trong nhà. Hatake ra cùng hắn một tuổi lúc không có gì khác biệt. Yamanakavia rất nhanh thì đến Hatake trong nhà phòng. Mà Hatake Sakumo chính là bị đoạn đao đâm xuyên tâm bần. Ngã trong vũng máu. Nanh trắng đại nhân. Yamanakavia bị dọa cho giật mình. Khó nói vẫn là tới chậm. Yamanakavia liền vội vàng chạy tới. Một phen sau khi kiểm tra. Yamanakavia chắc chắn nanh trắng là vài phần chung trước tự sát. Mà còn cũng chưa chết. Hatake Sakumo trái tim bị đoạn đao đâm thủng. Não máu cung cấp không đủ. Tiến vào trạng thái chết giả. Như vậy trường hợp Yamanakavia có lòng tin có thể cứu chữa. Yamanakavia thả ra. Lòng bàn tay thuật. Tính toán trước chữa trị Sakumo trái tim, mà lúc này một cái mang lấy động vật mặt nạ nhẫn giả. Từ từ ép tới gần Yamanaka. Yamanaka nhất tộc cơ bản đều là cảm giác hình nhẫn giả. Yamanaka Vie cũng không ngoại lệ. Phía sau mặt nạ nhẫn giả vừa xuất hiện hắn vậy lấy trải qua cảm thấy được. Yamanaka Vie làm bộ như không có phát hiện bộ dáng tay phải sử dụng. Trưởng tiên thuật, cứu chữa Hatake Sakumo trái tim. Tay trái lặng lẽ ngưng tụ ra chakra đao giải phẫu. Tại nhẫn giả chuẩn bị giết chết Yamanaka Vie lúc. Yamanaka Vie đột nhiên quay đầu tay trái chakra đao giải phẫu chặt đứt mặt nạ nhẫn giả hai chân. Kinh lạc, nếu không phải Yamanaka Vie thân cao không đủ. Một đao này trực tiếp liền có thể chặt đứt mặt nạ nhẫn giả cổ họng. Mặt nạ nhẫn giả bị chặt đứt hai chân kinh lạc. Tê liệt té xuống đất. Yamanaka Vie lúc này mới nhìn thanh nhân Kage trang phục. Cùng nguyên tác trong ám bộ hoặc là ám bộ trang phục giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Vì cái gì tập kích ta? Yamanaka Vie một bên duy trì lấy. Trưởng tiên thuật. Một bên hỏi. Mặt nạ nhẫn giả không trả lời. Yamanaka Vie cũng lười tại phản ứng đến hắn. Chuyên tâm cho Sakumo chữa trị trái tim. Ở kiếp trước đại não thiếu dưỡng 4 phút chỉ biết khiến đại não sản sinh không đảo ngược tổn thương. Hokage thế giới tức khiến có chakra tồn tại Yamanaka Vie cũng không dám khẳng định Hatake Sakumo. Đại não có thể thiếu dưỡng trạng thái dưới giữ vững nhiều lâu. Ngoặc kép, băng độn, đóng băng. Cái này nhẫn thuật là Yamanaka Vie căn cứ thân thể của mình lái phát nhẫn thuật. Có thể mang thân thể con người tạm thời đóng băng. Trong cơ thể con người 70% đến 75% đều là lượng nước. Cho dù là xương đều chứa 10% đến 40% lượng nước. Cái này nhẫn thuật tại có thể mang dưỡng khí trong cơ thể đóng băng. Nhượng thân thể con người tạm ngừng vận hành. Duy trì đang bị đông cứng kết giờ khắc này. Là cứu Hatake Sakumo. Yamanaka Vie lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài sử dụng băng độn. Trên đất bị Yamanaka Vie chặt đứt kinh lạc mặt nạ nhẫn giả. 89/10 là ám bộ người. Hokage ám bộ là sẽ không tùy ý công kích trong thôn người. Kết hợp kiếp trước anime trong nội dung cốt truyện Yamanaka Vie cảm thấy đệ tam Hokage đối với. Đúng, Hatake Sakumo tự sát cũng không biết chuyện. Trong thôn dư luận cũng không phải đệ tam Hokage làm là. Yamanaka Vie băng độn bị mà thượng nhẫn người nhìn thấy. Liền trước mắt mà nói Yamanaka Vie không có tính toán đem chính mình bí mật lớn nhất bại lộ. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Yamanaka Vie tay trái lần nữa ngưng tụ ra chakra đao giải phẫu. Ngoặc kép, thủy độn, thủy loạn ba. Trên mặt đất cụ nhẫn giả tuy nhiên hai chân không thể động. Nhưng Yamanaka Vie trong mắt sát ý hắn đã sớm chú ý tới. C cấp thủy độn đánh tới. Mặt nạ nhẫn giả không chút hoang mang. Một cái C cấp thủy độn không đáng giá hắn coi trọng. Hắn cần thiết phải chú ý là chakra đao giải phẫu. Băng phong. Tại thủy loạn ba rơi vào mà trong nháy mắt Yamanaka Vie trực tiếp đem thủy loạn ba băng phong. Mặt nạ nhẫn giả vạn vạn không nghĩ tới Yamanaka Vie thủy độn sẽ đột nhiên đóng băng. Yamanaka Vie cảm thụ cái này khối băng trong chính mình chakra. Thuấn di đến nhẫn giả sau lưng khối băng trên. Vung tay phải lên chặt đứt nhẫn giả cổ họng. Giết chết mặt nạ nhẫn giả sau. Yamanaka Vie khống chế khối băng hòa tan. Lần đầu tiên sát nhân cảm giác Yamanaka Vie không có không hồi ức. Hiện tại hắn cần tranh đoạt từng giây từng phút cứu chữa Hatake Sakumo. Yamanaka Vie vốn là tính toán tướng kỳ gỗ Sakumo đưa đến Konoha bệnh viện. Có điều trị dụng cụ trợ giúp Yamanaka Vie tự tin có thể cứu dưới Hatake Sakumo. Yamanaka Vie đỡ dậy Hatake Sakumo sau mới phát hiện mình chakra còn dư lại không có mấy. Thả ra một lần trưởng tiên thuật, ngưng tụ hai lần chakra đao giải phẫu, băng phong thủy độn cùng Hatake Sakumo. Yamanaka Vie chakra đã thấy đáy. Yamanaka Vie băng phong nhất đa duy cầm 20 phút, căn bản không thời gian nhượng hắn hồi phục chakra. Cũng may trời không tiệt đường người. Kakashi mẫu thân nghe được trong nội thất tiếng đánh nhau. Chạy tới. Sakumo. Riko Aji. Ta là Yamanaka Vie. Yamanaka yêu cô con trai. Nhanh giúp đỡ đem nanh trắng đại nhân đưa đến bệnh viện. Riko cũng là điều trị nhẫn giả một phen. Kiểm tra sau đó, Riko đã tuyệt vọng, nàng hai mắt đờ đẫn. Hatake Sakumo chết nhượng Riko bị đả kích lớn. Riko Aji, ta có thể cứu Nanh Trắng Đại Nhân. Nanh Trắng Đại Nhân không có chết. Ngươi tin tưởng ta, giúp ta đem Nanh Trắng Đại Nhân đưa đến bệnh viện. Thật, thật, Yamanaka via kiên định mục quang. Nhượng Riko dấy lên cùng một chỗ hy vọng. Nàng vác chết Hatake Sakumo. Yamanaka via ở sau lưng đi theo. Hai người cùng một chỗ hướng Konoha bệnh viện chạy như bay. 1471-747-0 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.